Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, 2.1 đào hoa nguyên trừ 11 ngô, kinh ngươi như vậy vừa nói. Ta nhưng thật ra nghĩ tới, Mạc Thiên Căn sờ sờ chính mình cằm, hắn trước kia ở trong trường học cũng. Thường thường sẽ đi nghe mặt khác khoa công khai khóa, có một hồi vừa vặn đụng tới Minh Thanh Chí quái tiểu thuyết thưởng tích. Đi học lão sư còn riêng quy nạp tổng kết vài loại thường thấy kịch bản. Trong đó liền có giống nhau cùng Nhậm Tiệm Mặc nhắc tới họa bích thực ăn khớp này một loại. Chuyện xưa trọng điểm, đều là phàm nhân vào nhầm không nên bọn họ đi chỗ nào đó. Có thể là tiên cảnh cũng có thể là quỷ quái tập hội. Một cái không cẩn thận liền trầm mê trong đó, hơi kém không về được. Quý Đông nghe đến đó, bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Vỗ đùi, ta đã biết, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình xem trailer khi liền tổng cảm thấy không khỏe cảm tràn đầy. Nhưng vẫn nói không nên lời đến tột cùng là nơi nào không quá thích hợp nhi địa phương. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là trong yến hội những cái đó khách nhân. Bọn họ chính là họa bích chu cử nhân, đúng không? Nhậm Tiệm Mặc xem Quý Đông đã nghĩ thông suốt, khóe môi độ cung càng rõ ràng một ít, không sai. Chính là như vậy, trailer chung những cái đó các tân khách. Ngay từ đầu đều là nghèo túng bố y trang điểm, thấy thế nào như thế nào đều cùng xa hoa yến hội không hợp nhau. Sau lại bọn họ ở trong bữa tiệc uống rượu mua vui. Ăn uống, bộ dáng liền dần dần thay đổi, càng ngày càng nhìn không ra người hình dáng, cho nên. Đây là Spirited Away đi. Đại Căn lão sư khi còn nhỏ đương nhiên cũng là xem qua này bộ kinh điển động họa. Lúc này đã loát thanh tiền căn hậu quả, hoa quốc chí quái trong tiểu thuyết cũng có cùng loại. Chuyện cười, Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu tỉ như có cái tiêu phu vào núi đánh xài khi ngẫu nhiên gặp. Được một hồi tiệc cưới, hắn ở trong bữa tiệc uống một ngụm rượu, lập tức say đảo, tỉnh lại khi lại xuống núi. Phát hiện nhân gian thế nhưng qua trăm năm, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn nghe được liên tục gật đầu, cho nên ý của ngươi là, chúng ta này đó tham diễn giả kỳ thật liền cùng những cái đó khách nhân giống nhau. Chỉ cần ăn trong yến hội đồ ăn, liền đi không được, là ý tứ này đi. Đúng là như thế, Nhậm Tiệm Mặc nghiêm túc mà nhắc nhở nói. Tóm lại, nhất định phải nhớ kỹ, tại hạ cái thế giới. Tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì ẩm thực xuống bụng. Một ngụm cũng không thể, và liên các đoàn sẽ kết thúc lúc sau. Hai nguyệt 18 ngày, Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn lại đi đấu thú trường, bọn họ yêu cầu đi đổi một ít dùng một lần. Đạo cụ, bởi vì tiếp theo cái thế giới, là cổ đại bối cảnh. Quý Đông đồng học liền gặp một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là, ở một cái không mở điện thế giới, hắn kia vừa mới vừa tiến hóa, siêu có thể sạc dự phòng vô pháp dùng. Bất quá trời không tuyệt đường người, ở tham diễn giả dị năng quá mức bị quản chế với riêng hoàn cảnh chế ước thời điểm. Ở đào hoa nguyên, mênh mông bể sở các loại đạo cụ chung. Tổng có thể tìm được một ít phương pháp bổ cứu, đạo cụ gian ở vào đấu thú trường phía sau. Liên thông luyện tập tràng, canh giữ ở đạo cụ gian cửa trí tuệ nhân tạo là cái thân xuyên màu đen áo. Bành tô diện than mập mạp, rất giống Hollywood hắc đạo điện ảnh tất nhiên sẽ xuất hiện pháo hôi nhân vật ba người ở mập mạp. Chỗ đó làm đồng hành đăng ký, sau đó cùng nhau tiến vào đạo cụ gian bên trong trang hoàng rất giống một cái đại hình. Thư viện, từng loạt tất cả đều là người cao kệ sách. Giá thượng dán đầy nhãn, dựa theo phân loại, đem đào hoa nguyên có được mỗi một loại đạo cụ hình ảnh cùng bản thuyết minh làm thành quyển sách. Nhỏ bộ dáng, dựa theo sở cần tích phân từ nhiều đến thiếu trình tự. Từ cao đến vùng đất thấp chỉnh tề bày ra ở trên giá, bởi vì giá thượng đạo cụ chủng loại thật sự quá nhiều, ở tích phân thập phần hữu hạn thời điểm, liền càng thêm cần thiết chọn lựa kỹ càng. Cho nên không ít người sẽ cả ngày thậm chí với vài thiên. Đưa bọn họ cho rằng quan trọng cái giá một đám lật qua đi. Lấy ra cuối năm mua sắm tiết khi tuyến thượng tuyến hạ hóa so tam ra tư thế. gắng đạt tới tìm được tính giới so tối cao kia mấy thứ, vì tại hạ một cái thế giới, vẫn như cũ có. Thể sử dụng dị năng, Quý Đông trước thẳng đến dán, năng lượng cái giá mà đi, Mạc Thiên Căn nguyên bản nói muốn giúp hắn. Làm tham mưu, lại ở trải qua kia mấy chục cái dán, vũ khí, hai chữ cái giá khi. Liền rời không ra bước chân, trầm mê ở các loại đao thương kiếm kích chung không thể tự thoát ra được. Quả thực hận không thể đem mỗi giống nhau đạo cụ bản thuyết minh đều đọc một lần, nhậm tiệm mặc đào. Không bồi Quý Đông đi tìm năng lượng đạo cụ, chỉ nói chờ hắn quyết định hào, sẽ giúp hắn tham tường, vì thế Quý Đông một mình một người đứng ở cái giá trước. Rút ra hắn tích phân năng lực trong phạm vi quyển sách. Một quyển nghiêm túc mà lật xem lên, đào hoa nguyên, đạo cụ. Đều là có nhất định sử dụng hạn chế, trong đó cơ bản nhất một cái. Chính là không thể sử dụng vượt qua thế giới, bản thân khoa học kỹ thuật trình độ vũ khí tỉ như. Quý Đông đám người vừa rồi chiều đến, họa bích đổi hồn. Bởi vì là cổ đại bối cảnh, bọn họ liền không thể mang súng ống đạn dược một loại đạo cụ đi vào. Cùng lý. Chẳng sợ bọn họ trong tay có mấy chục vạn thượng trăm vạn tích phân. Ở cốt nhục chia lìa khi, bọn họ cũng không thể điều khiển cao tới trực tiếp san bằng viện nghiên cứu cho nên Quý Đông đang xem thuyết minh khi, liền dứt khoát lưu loát phiên đến mặt sau cùng, hạn chế điều kiện một lan. Nhìn đến cổ đại bối cảnh không thể dùng, liền không cần lãng phí thời gian, vừa lúc năng lượng hệ đạo cụ hơn phân nửa đều cùng hạch. Hóa, nhiệt, điện quan hệ mật thiết, đương nhiên vượt xa quá cổ đại bối cảnh khoa học kỹ thuật thụ trình độ. Cho nên cũng ở hạn chế hàng ngũ bên trong, thật vất vả. Hắn cuối cùng tìm được rồi một kiện tên là, bạo tương chữ có thể đường, dùng một lần đạo cụ. Cần thiết là tự thân có được năng lượng tương quan thuộc tính dị năng tham diễn giả. Mới có thể sử dụng chúng nó, bản thuyết minh chung viết đến. Bản thân có năng lượng hệ dị năng tham diễn giả, có thể trước đó đem nhất định năng lượng rót cất vào kẹo có nhân. Chờ đến yêu cầu dùng thời điểm, ném vào trong miệng lại rào phá xác ngoài, là có thể đạt được bên trong trước tiên chứa đựng năng lượng này đạo cụ mặc kệ là chữ có thể vẫn là. Sử dụng phương thức đều phi thường đơn giản phương tiện, cũng không có không được mang nhập cổ đại bối cảnh hạn chế. Chính thích hợp tại hạ một cái thế giới, vô pháp tìm được địa phương nạp điện quý chim nhỏ đồng. Học bất quá cùng ưu điểm tương đối. Cái này đạo cụ khuyết điểm cũng thực rõ ràng, đầu tiên một bao, bạo tương xúc năng đường chỉ có 4 viên, có thể tồn trữ điện năng cũng rất có hạn. Quý Đông cẩn thận tính, cảm thấy đại khái liên cùng năng lực của hắn chưa đi đến hóa trước dùng tay chảo dây điện nạp điện. Nửa giờ có thể được đến điện năng không kém bao nhiêu, hơn nữa. Càng quan trọng một chút, là như thế này một bao đường sở cần tích phân tương đương không tiện nghi. Suốt 2.000 điểm, Quý Đông nhìn kia đặc biệt dùng hồng tự ấn ra, 2.000. Thật sâu mà nhăn lại mi. Này cũng quá quý, ở cái thứ nhất thế giới. Quý Đông tổng cộng đạt được 3.492 phân, tiếp theo hắn hoa 480 tích phân đổi một phen quân đao. Lại dùng một quản 200 tích phân giá cả đổi hai căn tử ngoại tuyến đèn quản. Trong đó một cây là cho vì cường hóa thân thể mà lệnh tích phân phi thường căng thẳng đại căn lão. Sư, sau đó hắn hao phí 1.200 tích phân cường hóa hai mắt cùng hai cổ tay. Như vậy một hồi tiêu dùng xuống dưới. Hắn cũng chỉ dư lại 1.412 phân, mà ở vừa mới kết thúc cái thứ hai thế giới. Quý Đông đạt được 2.582 phân. Cùng thượng một hồi còn lại tương thêm, hơn nữa một ít linh tinh vụn vặt tiểu hoa tiêu. Hắn đỉnh đầu thượng tích phân tổng cộng chỉ có 3.990 phân. Thiếu chút nữa nhi không đến 4.000, nghĩ đến đây. Quý Đông chỉ cảm thấy phi thường đau lòng, chỉ là này bao, bạo tương chữ có thể đường, liền phải háo. Rớt hắn một nửa tích tụ, kia bảo mệnh dùng vũ khí phải làm sao bây giờ? Huống chi, tiếp theo cái thế giới, vẫn là cái quỷ quái hoành hành giả thiết. Bọn họ chẳng lẽ liền không cần lại chuẩn bị điểm nhi thu yêu chấn tà kiếm gỗ đào a chó đen huyết a? Gì đó, hảo để ngừa vạn nhất sao? Làm sao vậy? Liền ở Quý Đông rồi dám đến giữa mày đều mau vặn thành kết thời điểm. Hắn nghe được phía sau truyền đến Nhậm Tiệm Mặc thanh âm, ngươi nhìn chúng thứ gì? Quý chim nhỏ đồng học đem niết ở trong tay phiên hồi lâu quyển sách nhỏ đưa cho Nhậm đại mỹ nhân. Nhì, Nhậm Tiệm Mặc tiếp nhận kia phân, bạo tương xúc năng đường, bản thuyết minh. Từng câu từng chữ xem xong. Sau đó bình luận, ân, này đạo cụ xác thật không tồi. Ta cảm thấy thực thích hợp ngươi tại hạ một cái thế giới, dùng, hảo là hảo. Nhưng chính là quá quý, Quý Đông vẻ mặt đau khổ nói. Đoái xong lúc sau, ta sợ liền vũ khí đều đổi không dậy nổi. Nhậm Tiệm Mặc tà hữu dị sắc hai mắt trung hiện lên một tia ý cười. Ngươi không cần đổi vũ khí, Quý Đông. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn nghĩ nghĩ, nột nột nói, tuy rằng ngươi đã nói. Tiếp theo cái thế giới tốt nhất không cần cùng những cái đó tinh quái phát sinh xung đột. Bất quá, một chút vũ khí đều không chuẩn bị nói. Ta còn là có chút lo lắng. Ngươi thật sự không cần đổi vũ khí, Nhậm Tiệm Mặc cười thần bí. Cố ý bán cái nút, bắt tay vươn tới, Quý Đông. Ngoặc kép chấm hỏi, không biết như thế nào. Hắn cảm thấy tim đập đến có chút mau. Bất quá hắn vẫn là theo lời vươn đôi tay, nhắm mắt lại, Nhậm Tiệm Mặc tiếp tục phân phó nói. Ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào, Quý Đông trong đầu làn đạn đều sắp soát mãn bình, tình cảnh này. Này đối thoại, thấy thế nào như là bá tổng kiều thê phiến tới gần kết cục khi. Thường thường sẽ phát sinh ở nam nữ vai chính trên người riêng trường hợp A. Này này này này nếu là đợi chút Nhậm Tiệm Mặc từ trong túi móc ra cái nhung tơ cái hộp nhỏ hắn nên. Làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc là tiếp thu đâu vẫn là tiếp thu đâu vẫn là tiếp thu đâu? Cứ việc Quý Đông nội tâm diễn đã chạy đến Venezuela đi. Nhưng hắn trên mặt biểu tình lại còn tính trấn tĩnh, trừ bỏ bên tai cùng chóp mũi năng đến sắp thiêu cháy ở ngoài. Nhưng thật ra không có lộ ra quá mức rõ ràng cảm xúc sơ hở, quý chim nhỏ theo lời nhắm hai mắt. Lại, rắc một tiếng, hắn cảm thấy chính mình cổ tay trái chợt lạnh, tựa hồ bị khấu thượng một cái kim loại vòng nhị, Quý Đông vội vàng mở mắt ra. Thế nhưng nhìn đến ở kia chỉ trích không xuống dưới đồng hồ phía dưới. Còn khấu một cái màu đen vòng tròn, thứ đồ kia lớn lên quen mắt cực kỳ. Nhưng còn không phải là hắn ở kình đầu quán chỗ đó thử dùng quá hắc cung biến hình sau bộ dáng sao? Này, này cung, như thế nào lại ở chỗ này? Quý chim nhỏ đồng học kích động đến liền thanh âm đều run run lên, Nhậm Tiệm Mặc làm bộ chính mình. Không nghe hiểu Quý Đông vấn đề, đương nhiên là bởi vì ở chúng ta ba người bên trong. Ngươi là nhất am hiểu sử dụng cung tiễn, cho nên phải cho ngươi a. Không không không, Quý Đông mở to hai mắt, ta là nói, ngươi là như thế nào đổi đến nó? Siêu vạn quán ra giá chính là muốn 20 vạn tích phân a. Lúc trước ba người trải qua chính là giống nhau thế giới. Quý chim nhỏ nhưng không cho rằng, Nhậm Tiệm Mặc trên người tích cóp tích phân sẽ so với chính mình nhiều ra suốt hai cái linh sơn. Nhân tự có diệu kế, Nhậm Tiệm Mặc khó được nói câu lời nói dí dỏm. Lại giơ tay xoa xoa Quý Đông đầu, người liền không cần để ý cái này, Quý Đông. Ngoặc kép, hắn biết Nhậm Tiệm Mặc có rất nhiều sự tình không có nói cho chính mình, bao gồm Nhậm đại mỹ nhân. Nhi từ lúc bắt đầu liền biểu hiện ra ngoài hơn xa với mặt khác tân nhân thích ứng lực. Kỳ hảo đến quá mức thân thủ, cùng với hắn dị năng lai lịch cùng toàn bộ chi tiết. Còn có lúc này đây hắn là như thế nào từ Diêu Vạn Quán trong tay bắt được tịch liêu không tiếng. Động này đem cung, thậm chí Nhậm Tiệm Mặc bản thân chính là một cái thiên đại bí ẩn, bất quá. Này lại có cái gì quan trọng đâu. Quan trọng là, hai người bọn họ hiện tại là đồng bạn, là có thể lẫn nhau nâng đỡ. Cùng nhau thông quan, cùng nhau sống sót đồng bạn. Hết chương.